xuyên nhanh, sau khi pháo hôi trọng sinh. Chương 7, góc truyện audio.com. Cố Sâm hơi nhăn mày. Không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy với mình. Điện hạ, Hạ Tử Minh buông chén rượu. Ánh mắt nhìn chàng giống như có ý khác. Trường Phong, Cố Sâm lúc này mới đột nhiên phát hiện. Lại lần nữa sửa miệng. Vì lời nói tự ti như vậy từ trong miệng Hạ Tử Minh nói ra có chút quái quái. Nhưng Cố Sâm không thể không thừa nhận từng câu từng chữ cảo hắn đều là lời nói thật. Người như Hạ Tử Minh người không thích hợp trở thành một vị minh quân. Tuy rằng hắn đối xử với Hạ Tử Thịnh rất tốt, nhưng từ chuyện này liền có thể thấy Hạ Tử Minh không giỏi quyền mưu. Đùa bỡn lòng người, hắn L từng vì Hạ Tử Thịnh làm nhiều chuyện như vậy. Nếu là người biết dùng thuật đế vương thì đã không cất giấu. Trực tiếp nói cho Hạ Tử Thịnh liền có thể khiến Hạ Tử Thịnh đối hắn mang ơn đội nghĩa. Nhưng Hạ Tử Minh lại không làm như vậy. Nhưng cho dù trong lòng tán đồng thế nào, Cố Sâm làm thần tử, thấy thái tử tự ti như vậy cũng không thể phụ họa. Bởi vậy Cố Sâm chỉ có thể trầm mặc. Hạ Tử Minh lại nâng chén rượu, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt say lờ đờ mông lung nhìn Cố Sâm. Sao Tử Khanh không nói gì? Cô còn tưởng rằng Tử Khanh sẽ lại khách sáo vài câu trấn an cô kia. Cố Sâm sửng sốt, xem ra, Tử Khanh trầm mặc nghĩa là ý kiến giống cô, cũng cho rằng cô không gánh được trách nhiệm của thái tử. Hạ Tử Minh uống ngụm rượu, thản nhiên nói tiếp, Cố Sâm tức khắc hoảng sợ, lập tức đứng lên, cắn chặt răng, bày tỏ trung tâm, điện hạ, vi thần tuyệt đối không có ý này. Vi thần không dám, xin điện hạ đừng nghĩ nhiều, gần vua như gần cọp, cho dù gần đây Cố Sâm cùng Hạ Tử Minh ở chung cũng không tệ lắm nhưng Cố Sâm chưa từng quên đối phương là thái tử. Cũng chưa từng quên Hạ Tử Minh tính tình thay đổi thất thường thế nào. Cô đã nói với Tử Khanh rất nhiều lần, không cần gọi cô là điện hạ, chỉ cần gọi Trường Phong là được, xem ra, Tử Khanh chưa từng xem cô như người một nhà giống Tiểu Thịnh Tử. Hạ Tử Minh sầu khổ cười nhẹ, Cố Sâm không dám nói lung tung trước mặt hắn, chỉ phải lặp đi lặp lại, thần tuyệt không có ý này, cho dù ngươi có ý này cũng không sao. Hạ Tử Minh nhìn khuôn mặt trung linh dục tú của Cố Sâm một lát, thấp giọng mở miệng, đêm nay, lời cô cùng ngươi nói đều là thật, không phải thử cũng không phải đột nhiên bộc phát, cô từng nói với rất nhiều người đều là cô không thích hợp làm thái tử. Làm thiên tử tương lai, cô, không, ta từ trước tới nay chưa từng muốn làm hoàng đế. Hạ Tử Minh đặt mạnh chén rượu xuống bàn. Vị trí hoàng thái tử này là lão hoàng đế đặt trên người lệ thái tử Hạ Tử Minh từ khi hắn vừa sinh ra. Không có ai nghĩ đến chuyện hỏi Hạ Tử Minh xem hắn có muốn ngôi vị mà những người khác đều đang tranh đoạt này hay không liền lấy một đống sai lầm. Lột bỏ danh hiệu thái tử mà hắn bị ép đeo trên người xuống. Cố Sâm sửng sốt, không nghĩ tới Hạ Tử Minh đột nhiên thổ lộ tiếng lòng. Sau một lát, chàng mới thở dài, nhưng điện hạ là thiên tử tương lai. Cũng chỉ là tương lai mà thôi. Ngay từ đầu vị trí này là phụ hoàng đặt lên trên người ta. Ta không muốn, cũng hoàn toàn không thích hợp. Huynh đệ của ta, bao gồm cả Tử Thịnh. Ta nghĩ bọn họ thích hợp hơn ta rất nhiều. Hạ Tử Minh nói, Cố Sâm cân nhắc một lát. Vẫn chọn lời lẽ như mọi khi, vô cùng khách sáo mở miệng, xin điện hạ đừng tự coi nhẹ mình, Cố Sâm xuất thân từ danh gia vọng tộc nên cực kỳ cẩn thận. Cho dù Hạ Tử Minh thổ lộ tình cảm cũng cảnh giác là đang thử. Đối với những vấn đề nhạy cảm chẳng những không dám nói thật. Thậm chí một chút suy nghĩ thật sự dưới đáy lòng cũng không dám biểu lộ. Đã qua lâu như vậy. Ta nghĩ Tử Khanh hẳn cũng đã nhìn ra tình cảm của ta đối với ngươi là gì đúng không? Hạ Tử Minh cũng không sửa lại xưng hô nữa, chỉ đột nhiên chuyển đề tài, thổ lộ với Cố Sâm. Cố Sâm cả kinh, điện hạ, tuy đã sớm biết Hạ Tử Minh thích đàn ông, hơn nữa còn có cảm tình với mình, nhưng đột nhiên Hạ Tử Minh nói thẳng như vậy vẫn khiến chàng hoảng sợ. Không biết nên đối mặt với lời tỏ tình đột ngột này của Hạ Tử Minh thế nào? Điện hạ uống nhiều quá. Một lát sau, chàng chỉ nói như vậy. Cố Sâm muốn trốn, Hạ Tử Minh lại không cho chàng trốn. Hạ Tử Minh bình tĩnh nhìn chàng, ánh mắt sáng quắc, Tử Khanh hẳn đã biết ta thích ngươi. Đem trái tim chân thành của Lệ Thái Tử Hạ Tử Minh đều lộ ra trước mặt Cố Sâm. Cố Sâm ngẩn ra một lát, thập phần nghiêm cẩn trả lời Hạ Tử Minh. Thần thực cảm kích, mưa móc lôi đình đều là quân ân. Hạ Tử Minh là thái tử, cho dù không thích nam tử chàng cũng không thể lộ ra nửa điểm chán ghét với lời thổ lộ của hắn. Cảm kích lại không cảm động, cảm kích tức là khéo léo từ chối. Con cháu danh gia vọng tộc như các ngươi ấy à, cô hiểu. Hạ Tử Minh lại không thèm để ý lời từ chối ấy. Cũng không đợi chàng nói xong liền cắt lời trước, hắn tự rót ly rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, thấp giọng cười khổ, biểu cảm của hắn thập phần cô đơn. Cố Sâm nhìn cũng nổi lòng trắc ẩn, không tự giác mở miệng trấn an đối phương. Điện hạ, không ai sẽ chán ghét một người thực đơn thuần thích chính mình. Huống chi người kia là hoàng thái tử, thân phận tôn quý, ta thích nam nhân, từ niên thiếu đã là như vậy. Đối với nữ nhân, ta hoàn toàn không được. Hạ Tử Minh giống như thật sự uống quá nhiều, hoàn toàn xem Cố Sâm như nơi chút bầu tâm sự. Lúc trước phát hiện điều này, ta từng thực sợ hãi, cảm giác chính mình bị thần Phật khắp nơi nguyền rủa, vứt bỏ, người như ta chú định không có hậu đại, bị thế nhân phỉ nhổ, hoàn toàn toàn là một kẻ vô tích sự. Cố Sâm vẫn không nhúc nhích, bị lời nói của hắn thu hút toàn bộ tâm trí. Điện hạ, Cố Sâm là một thế gia tử hoàn mỹ. Thời niên thiếu phát hiện mình là đoạn tu, suy nghĩ của hắn cùng Hạ Tử Minh cơ hồ giống nhau như đúc. Lời Hạ Tử Minh nói khiến chàng vô cùng đồng tình, chàng không gần nữ sắc, đến thông phòng nha đầu cũng không có. Mọi người khen chàng giữ mình trong sạch, là quân tử chân chính, là Liễu Hạ Huệ đương thời, lại không biết thực ra chàng chỉ thích nam tử mà thôi. Thậm chí, có một lần ta từng có ý định tự sát, người như ta làm gì có mặt mũi làm hoàng thái tử một nước cơ chứ? Còn không bằng chết đi. Hạ Tử Minh cười khổ. Sau đó, ta nghĩ lại, lại cảm thấy chính mình đã may mắn hơn nhiều người. Ngậm muỗng vàng sinh ra mà còn luẩn quẩn trong lòng chính là làm kiêu. Xuống âm phủ chỉ sợ Diêm Vương gia cũng ghét bỏ. Làm ta kiếp sau đầu thai đến xúc sinh nói đi. Cố Sâm lẳng lặng nghe hắn nói. Trong mắt toàn là hình bóng người này. Hạ Tử Minh lắp bắp nói tiếp. Nhưng cho dù là thích nam nhân, ta cũng không dám sằng bậy. Rốt cuộc hiện tại vẫn là thái tử, còn cần chút mặt mũi. Cũng không muốn tùy ý đi gây họa cho người khác. Ta rất ít gặp người giống mình. Cho đến khi nhìn thấy ngươi, nhìn thấy ánh mắt ngươi nhìn Tiểu Thịnh Tử, ta đột nhiên lập tức cảm thấy ngươi có lẽ là người giống ta. Chấm, điện hạ, Cố Sâm cả kinh, giống như chim sợ cành cong. Hóa ra Hạ Tử Minh là nhìn ra chàng cũng thích nam tử mới sinh ra hảo cảm. Chàng vừa định phủ nhận Hạ Tử Minh lại trực tiếp ngắt lời. Rõ ràng không dùng việc này bắt ép, nhưng hiện tại nghĩ đến, có thể là ta chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân tốt đẹp như công tử. Mới nhất thời ý nghĩ kỳ lạ trông nhầm, Cố Sâm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng đối hắn vô hạn cảm kích. Hơn nữa, liền tính là đồng dạng thích nam nhân, người ta cũng chưa chắc để mắt đến ăn chơi trác táng không chút tài năng như ta. Hạ Tử Minh nói, Cố Sâm an ủi hắn. Điện hạ không cần tự coi nhẹ mình như thế. Điện hạ, tới bây giờ ngươi còn gọi ta là điện hạ. Nhưng không sao, sau này ta cũng không sửa nữa. Ta tin có một ngày Tử Khanh sẽ cam tâm tình nguyện gọi ta một tiếng trưởng phong. Hạ Tử Minh trực tiếp cắt lời. Cố Sâm bình tĩnh nhìn hắn, há miệng giống như muốn nói cái gì. Hạ Tử Minh cười nhạt nhìn hắn, lại nói, cho dù không thể trở thành, ta cùng với Tử Khanh chí thú hợp nhau, về sau cũng là có thể làm bằng hữu. Ánh mắt Hạ Tử Minh quá mức trong trẻo, Cố Sâm nhất thời nói không ra lời. Trong quá khứ, khi Hạ Tử Minh làm ra rất nhiều quyết định Cố Sâm cho là không đủ thông minh, không đủ lý trí, Cố Sâm luôn cho rằng là hắn quá mức ngu dốt vô năng. Nhưng hôm nay, sau khi Hạ Tử Minh cùng Cố Sâm nói chuyện, Cố Sâm lại thay đổi chính mình cái nhìn, cho rằng Hạ Tử Minh không phải không biết làm thế nào mới là tốt nhất. có thể lấy lòng người khác kiếm nhiều danh vọng nhất, hắn chỉ là không muốn mà thôi. Đây không phải mong ước của Hạ Tử Minh, Trang Tử không phải cá sao biết cá có vui hay không? Chàng không nên áp đặt suy nghĩ của mình vào người khác quá nhiều. Sau ngày say rượu tâm sự ấy, độ hảo cảm của Cố Sâm đối với Hạ Tử Minh tiến triển cực nhanh. Tăng từ 20 điểm tới 45 điểm, có dấu hiệu chuyển dần từ người ngoài đến người nhà. Cố Sâm nói chuyện với Hạ Tử Minh cũng không cẩn thận quá nữa mà dần thoải mái hơn. Hạ Tử Minh thấy thái độ của Cố Sâm thay đổi cũng rất vui vẻ. Hắn có thể cảm giác được hảo cảm của Cố Sâm đối với hắn càng ngày càng nhiều. Bây giờ chỉ thiếu một cơ hội làm cảm tình lại lần nữa gia tăng mà thôi. Hạ Tử Minh thuận miệng hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi nghĩ cần cơ hội thế nào mới có thể vừa không OOC vừa gia tăng cảm tình? Hệ thống bị hắn phiền nhiều, lại không thèm nhìn hắn. Hạ Tử Minh cũng không để ý, nhưng không nghĩ tới trời cao thưởng cơ hội. Chuyện có thể gia tăng cảm tình của hắn và Cố Sâm lại đến nhanh như vậy. Cách chương.